Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 330, tốt nghiệt chướng. An dám đến ta liệt hỏa đảo Dương Oai, Huyền Nguyên Tông, đám người thảo luận Lục Thanh Phong thời khắc. Lục Thanh Phong còn tại bạch cốt cảnh bên trong đại sát tứ phương. Không ràng buộc, không sơ hở, tránh lo âu về sau. Lục Thanh Phong tại bạch cốt cảnh tùy ý tàn sát, đại la động quan phía dưới. Phàm là ma tông tu sĩ, phàm là tội nghiệt quấn thân, đều chạy không khỏi Lục Thanh Phong pháp nhãn, lấy thế xét đánh lôi đình diệt sát. Nhưng mà tùy ý Lục Thanh Phong như thế nào tàn sát, bạch cốt ma tông từ đầu đến cuối không ra, thậm chí đem các phương đệ tử cũng tất cả đều triệu hồi Vân Yên Sơn. Rất có tử thủ chi ý, chưa thể tìm tới đối phó Trường Thanh đạo nhân biện pháp trước đó. Sợ là sẽ không đi ra Vân Yên Sơn nửa bước. Cửu Khô Hải bên trong, Lục Thanh Phong đánh giết còn lại 5 tên linh hư đỉnh phong ma tông tu sĩ. Ở đây ngắn ngủi nghỉ chân tu hành, Trúc Dung ma thần, Cú Mang ma thần, Cộng Công ma thần ở sát khí trong sào huyệt, thôn tính nồng đậm bạch cốt ma sát chi khí. Nếu bàn về ma, tu hành, thập nhị đô thiên ma thần pháp, Lục Thanh Phong thuộc về ma trung chi ma. Quan tưởng chư thiên ma thần chi niệm luyện thành ba đầu ma thần, càng là vượt qua bạch cốt ma thần không biết gấp bao nhiêu lần. Mượn nhờ Cửu Khô Hải sát khí, cấp tốc tăng lên, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng Cửu Khô Hải phía trên. To như vậy Cửu Khô Hải, bị hắn giết huyết khí bừng bừng, thậm chí che lại nồng đậm sát khí. Không một người dám can đảm tới gần, rụt đầu rùa. Lục Thanh Phong lắc đầu, bạch cốt ma tông bực này co đầu rút cổ, hắn coi là thật không có quá dễ làm pháp, chỉ có thể bốn phía hành tẩu, đánh giết bạch cốt ma tông linh hư tu sĩ. Nhưng theo bạch cốt ma tông không ngừng đem đệ tử triệu hồi, mấy ngày gần đây dần dần cũng không rơi vào, nếu là góp đủ 72 tên đô thiên quỷ tướng, dẫn 3.600 huyền minh âm binh. Một cái công kích là đủ đạp nát bạch cốt ma tông sơn môn. Đáng tiếc, bạch cốt ma tông phản ứng không chậm. Lục Thanh Phong mới chỉ giết 7 tên hư đan chân nhân, đã co đầu rút cổ không ra. Không tính phái đi âm thầm bảo hộ Thanh Sơn, Thanh Vũ 6 tên đô thiên quỷ tướng. Lúc này đô thiên huyền minh sách bên trong mới chỉ 7 tên vừa mới luyện thành đô thiên quỷ tướng. Bất quá mượn nhờ những ngày qua luyện hóa 7 tên hư đan chân nhân nhục thân, cùng tính ra hàng trăm linh hư tu sĩ, lại tăng thêm 500 thanh cân lực sĩ, cũng là đem 7 tên đô thiên quỷ tướng thực lực đẩy thăng đến kết đan đỉnh phong. Dù chưa từng đúc thành chân thân, chưa từng ngưng sát luyện cương, nhưng dù sao cũng là kim đan cấp 1, đối đầu bình thường tụ pháp cảnh chân nhân cũng có thể đấu ngang tay, cùng nhau tiến lên, càng là ngay cả kim đan chân nhân đều phải cẩn thận 3 phần. Vội vàng thành tựu, đã không tầm thường, lúc này đi xung kích Vân Yên Sơn, có thể cũng có mấy phần khả năng oanh mở sơn môn, tàn sát một phen, nhưng đạo binh tận lực vẫn là không cần lấy Trường Thanh đạo nhân thân phận bại lộ. Quỷ tiếng âm, binh. Lục Thanh Phong có chỗ dùng khác, bạch cốt ma tông đã đóng cửa không ra, dứt khoát không đi quản bạch cốt cảnh bên trong. Ma đạo chân nhân cũng không chỉ chỗ này, chính như huyền nguyên cảnh bên trong Cự Linh Sơn liền có 4 tòa tông môn, đều có kết đan chân nhân tọa trấn, rộng lớn địa giới, càng có không ít tán tu chân người. Bạch cốt cảnh cũng giống như thế. Bạch cốt ma tông sơn môn, Lục Thanh Phong xông không được, càng sau cấp 1 tông môn, chỉ có 2-3 cái kết đan chân nhân, thậm chí càng ít sơn môn, Lục Thanh Phong hoàn toàn có thể tới lui tự nhiên, tùy ý tàn sát. Ánh mắt hướng tây, Phệ Hồn Tông, 2 vị kết đan chân nhân tọa trấn, Trước hết từ phía trên sát núi bắt đầu đi. Lục Thanh Phong đứng dậy. Trúc Dung, Cú Mang, cộng công ba tôn ma thần lặng yên không một tiếng động dung nhập thể nội. Muốn đi phía tây lao đi. Lục Thanh Phong sắc mặt lại chợt biến đổi. Nhìn về phía mặt phía nam. Thật can đảm, mặt mày giận dữ. Thân hình lay động biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, tại Cửu Khô Hải bên ngoài trong núi hoang, hào quang lấp lóe, thẳng đến mặt phía nam lao đi. Chiêu Thiên Uyên đi về phía nam, huyễn sóng biển, một ngày này, tinh không vạn lý không mây, liệt dương cô treo như lửa, liệt hỏa đảo bên ngoài, một cái vóc người thấp bé, gầy như khỉ. Quanh thân xuyên được lửa cũng giống như đỏ đỏ mặt yêu nhân đứng ở không trung. Tại bên cạnh, còn có một thân tài nóng bỏng vũ mị phụ nhân. Lẳng lặng đứng thẳng, hoa đào trên mặt lộ ra câu người cười cho. Vắng vẻ địa giới thanh cao thì cũng thôi đi. Tại châu mỗ trước mặt cũng dám lên mặt. Lại phá đồ bỏ trận pháp. Lại cùng phân trần, nhưng thấy đỏ mặt yêu nhân tay áo vung vẩy. Phát ra mảng lớn âm hỏa bích vân, rơi vào liệt hỏa đảo bên trên, âm âm, trận pháp oanh minh, bị âm hỏa bích vân thiêu đốt lung lay sắp đổ, liệt hỏa đảo bên ngoài, một đám tu sĩ cảm ứng được nơi đây động tĩnh, nhao nhao chạy đến, cái này xem xét, lập tức kinh hãi, đây là người nào, dám tại liệt hỏa đảo dương oai, đâu chỉ dương oai. Đây là tìm đúng liệt hỏa tán nhân, đánh tới cửa rồi, người nào dám to gan như vậy? Liệt hỏa tán nhân tinh thông luyện đan, luyện khí, giao hữu khắp thiên hạ, tự thân tu vi càng là không kém, thường thường đóng cửa lĩnh hội đan khí chi đạo, vì sao lại có cừu gia tới cửa? Có lẽ là trước sớm đã kết thù, đi vào huyễn sóng biển ẩn cư, chỉ vì tránh né cừu địch. Dưới mắt lại bị tìm tới cũng chưa biết chừng. Khắp nơi tu sĩ từng cái truyền âm nghị luận không ngừng. Châu Bộ Bình phát động âm hỏa bích vân. Đô Kiều ở bên lẳng lặng đứng thẳng. Liệt hỏa đảo bên ngoài trận pháp trải qua Lục Thanh Phong trùng điệp gia cố. Có chút không tầm thường. Nhưng là không người chủ trận tình huống dưới. Cuối cùng là ngăn không được Châu Bộ Bình như vậy tấn công mạnh. Mắt thấy trận pháp lung lay sắp đổ liền muốn phá diệt. Lại tại lúc này, liệt hỏa đảo đại trận môn hộ mở rộng. Từ hòn đảo bên trong, xông ra một tôn hỏa diễm ma thần. Đầu thú nhân thân, người khoác vảy đỏ, tai xuyên hỏa xa, chân đạp hỏa long. Rõ ràng là Trúc Dung ma thần. Vừa xuất hiện, liền hướng đỏ mặt yêu nhân Châu Bộ Bình công tới. Giống. Gầm thét ở giữa, dưới chân hỏa long phun ra đầy trời liệt hỏa, thẳng đem âm hỏa bích vân đốt cuốn ngược trở về. Tốt nghiệt chướng, Châu Bộ Bình giữa lông mày giận lên, tay áo huy vũ liên tục, lấn trên thân trước cùng Trúc Dung ma thần chiến là một chỗ. Hỏa diễm bay tán loạn, hỏa pháp huyền bí, cái này nhìn như dữ dội không người địch Châu Bộ Bình. Lại tại vừa mới giao thủ thời khắc, liền bị Trúc Dung ma thần áp chế gắt gao, liên tục bại lui phía dưới căn bản không hề có lực hoàn thủ. Liệt hỏa tán nhân thực lực mạnh hơn, bốn phía tu sĩ thấy thế, không khỏi kinh, hơn 30 năm trước, liệt hỏa tán nhân tại hỏa linh bối trận cùng Thiên Du Sơn Cưu bàn bà một trận chiến, không rơi hạ phong mà dương danh. Hiển lộ thực đan cảnh bên trong không tầm thường chiến lực. Nhưng mà hôm nay gặp mặt, chỉ dựa vào tế gia ma thần liền có thể cùng nhìn qua tuyệt không yếu tại thực đan cảnh đỏ mặt yêu. Nhân một trận chiến, từ vừa mới bắt đầu liền chiếm thượng phong. Thực lực chỉ sợ đã vượt qua thực đan cảnh, tuyệt đối là tụ pháp cảnh, thậm chí cao hơn. Huyễn sóng biển chỗ tối, cưu bàn bà ẩn thân hư không. Thấy liệt hỏa đảo chỗ đại chiến, lông mày lập tức nhíu chặt, nàng tấn thăng tụ pháp cảnh, hơi vững chắc liền tới đến huyễn sóng biển, muốn tìm liệt hỏa tán nhân báo năm đó mối hận, ai nghĩ vừa mới đuổi tới, liền gặp liệt hỏa đảo ngoài có người đã tại nàng trước đó động thủ. Thế là ẩn thân quan sát, tùy mà động, chỉ là giờ phút này gặp đầu kia hỏa diễm ma thần uy năng. Trong lòng thầm hận lại nảy mầm thoái ý. Không vội, xem trước một chút lại nói, ngăn chặn ý niệm trong lòng. Cưu bàn bà càng thêm thâm tàng, không hiển lộ mảy may khí cơ, duy chỉ có một đôi mắt rơi vào liệt hỏa đảo phương vị. Liệt hỏa đảo chỗ, Trúc Dung ma thần cùng Châu Bộ Bình đại chiến, ổn tranh tài gió, đánh Châu Bộ Bình liên tục bại lui. Một bên Vũ Mị phụ nhân thấy thế, con người có chút co vào, một đôi hạnh hoa mắt lộ ra ý cười, dịu dàng nói, thiếp thân Diệt Độ Thần Tông Đồ Kiều, gặp qua liệt hỏa đạo hữu, việc này hiểu lầm một trận, đạo hữu trước tạm dừng tay. Diệt Độ Thần Tông, Lục Thanh Phong thân mang hỏa hồng pháp bào, khuôn mặt đạm mạc, cảm thấy có chút dừng lại, khó trách ngông cuồng như thế. Tâm niệm tắt đèn chuyển cảnh, trên mặt không nhắc tới. Lục Thanh Phong hơi híp mắt lại, nhìn về phía Đồ Kiều. Diệt Độ Thần Tông ở xa bắc cảnh, đến ta liệt hỏa đảo Dương Oai làm gì? Đồ Kiều thấy Lục Thanh Phong mở miệng, lại không thu hồi hỏa diễm ma thần, càng như thế kiêu căng, cảm thấy không vui, giòn tiếng nói, việc này nói rất dài dòng, có thể hay không đi vào nói chuyện? Không cần. Lục Thanh Phong chắp tay sau lưng, mặt mày vén lên, đơn giản là vì Minh Thanh Linh Thủy mà thôi. Hãy nói xem, người Diệt Độ Thần Tông chuẩn bị gì thẻ đánh bạc, đem đổi lấy bần đạo trong tay phối phương. Diệt Độ Thần Tông chính là Huyền Nguyên Tông chỗ hào quang vực mạnh nhất hai đại tông môn một. Trong, Lục Thanh Phong sớm có giải, thả ra Minh Thanh Linh Thủy thời điểm, càng sớm có hơn đoán trước, tất nhiên sẽ bị này tông tìm tới cửa. Hào quang vực hoàn toàn chính xác rộng lớn, trọn vẹn 30 năm, Diệt Độ Thần Tông mới đến, đã là vượt qua Lục Thanh Phong đoán trước. Nếu như cấp nổi giá cả, sớm muộn sẽ bị phá giải Minh Thanh Linh Thủy phối phương. Lục Thanh Phong không ngại bán cho Diệt Độ Thần Tông, vừa đến kiếm một món tiền tiền của phi nghĩa, thứ hai giảm bớt rất nhiều phiền phức. Liệt hỏa đạo hữu, Đồ Kiều hiển nhiên không thích ứng liệt hỏa tán nhân như thế trực tiếp. Liếc mắt nơi xa chật vật không Châu Bình, mới truyền âm nói, đạo hữu không ngại trước ra cái giá. Ta Diệt Độ Thần Tông hùng cứ bắc cảnh, chỉ cần không lắm quá phận, đều có thể đáp ứng. Người này thực lực không yếu, tạm thời ổn định, trước đem Minh Thanh Linh Thủy phối phương đắc thủ, lại ý nghĩ bào chế không muộn. Diệt Độ Thần Tông bên trong, lấy Diệt Độ Thần Nhãn vì đỉnh tiêm diệu pháp, mà Minh Thanh Linh Thủy lại có thể tăng thêm Diệt Độ Thần Nhãn hai thành uy lực. Một khi nắm giữ phối trí phương pháp, Diệt Độ Thần Tông siêu việt mặt phía Nam Phi Yên Các ở trong tầm tay. Đồ Kiều biết nặng nhẹ, đè ép kính tình, không dám hành sự lỗ mãng. 300 vạn khối linh thạch, hoặc đồng giá quý hiếm dị bảo. Lục Thanh Phong nói thẳng, Minh Thanh Linh Thủy phối phương giữ tại trong tay, ngắn ngủi 32 năm. Liền vì hắn mang đến vượt qua 60 vạn linh thạch ích lợi. Báo ra 300 vạn khối linh thạch giá cả, chỉ là 150 năm ích lợi mà thôi. Nếu không phải Đô Thiên Huyền Minh sách tiêu hao quá lớn, Diệt Độ Thần Tông thực lực lại không yếu, Lục Thanh Phong thậm chí sẽ không cân nhắc bán đi phối phương. Chậm rãi kiếm chính là, thiếp thân thành ý mà đến, đạo hữu làm gì lấn ta? Đồ Kiều chân mày cau lại, có chút giận tái đi, nhiều nhất 30 vạn khối linh thạch, thành ý mà đến. Lục Thanh Phong nhìn về phía nơi xa bị Trúc Dung ma thần ép liên tục bại lui Châu Bộ Bình, ánh mắt rơi vào Đồ Kiều trên thân. 300 vạn khối linh thạch lấy ra, Minh Thanh Linh Thủy phối phương dâng lên, bần đạo còn có một lò đan dược còn tại trong lò, tha thứ không phụng bồi. Nói, quay người liền muốn trở về liệt hỏa đảo, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thấy liệt hỏa tán nhân công phu sư tử ngoạm, Đồ Kiều lại không che giấu. Vũ Mị khuôn mặt thoáng chốc dữ tợn, vung tay lên, giữa trời hiện ra một tòa hoàng kim đền thờ, tổng cộng có 5 cửa lâu, khí cơ phát tiết quả nhiên bất phàm. Lục Thanh Phong đảo mắt nhìn lại pháp khí, Lạc Thần Phường phẩm cấp, thất giai, nói rõ, tương tự một tòa hoàng kim đền thờ, tổng cộng có 5 cửa lâu, xuất thủ hướng không ném một cái, lập tức cao đến mấy chục trượng, tại ngũ thải mây khói vờn quanh bên trong, từ trong môn bắn ra cuồng phong liệt hỏa, sét đánh phi xiên, kẹp lấy ầm ầm ù ù lôi điện thanh âm, sóng dữ hướng phía trước dũng mãnh lao tới, thanh thế mãnh ác, không gì sánh kịp, những nơi đi qua, đừng nói là người, chính là cả tòa sơn nhạc cũng bị hóa thành kiếp cho. Quả nhiên lợi hại phi thường, diệt độ thần tông trấn sơn chi bảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.